Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Văn Cảnh nhìn Lâm Châu trên mặt khẩn cầu biểu tình. Hắn không có chút nào động dung chi sắc, hơi hơi nâng lên tay. Phía sau cảnh vệ lập tức hiểu ý đi qua đi đem Tưởng Ngang cấp khảo đi rồi. Tưởng Ngang mấy ngày này vẫn luôn có chú ý trên mạng động tĩnh. Trong lòng vẫn luôn tràn ngập sợ hãi. Lúc này bị bắt lấy, hắn khủng hoảng cực kỳ. Sợ hãi thật sự sẽ bị chỗ lấy tử hình. Vội vàng khóc lóc cầu xin Lâm Châu. Gia Gia cứu ta, cứu mạng A Gia Gia. Lâm Châu tưởng tiến lên cứu tôn tử. Nhưng Cố Văn Cảnh liền che ở hắn trước mặt. Nhìn phía sau cõng bạch kim sắc trường kiếm nghĩa tử. Lâm Châu vô pháp đột phá Cố Văn Cảnh ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Ngang bị bắt đi. Lâm Châu còn tưởng đối Cố Văn Cảnh cầu tình. Cố Văn Cảnh lại nhàn nhạt nói. Tưởng Ngang sẽ có cái gì kết cục. Ta sẽ giao cho sở hữu dân chúng tới quyết định. Nói xong, Cố Văn Cảnh xoay người rời đi. Đóng lại cửa phòng. Lâm Châu lẻ loi một người đứng ở tại chỗ. Vô lực ngồi ở giường bệnh bên cạnh. Hắn tâm không ngừng đi xuống chìm. Hắn cả đời này nhất để ý đơn giản là chính mình thanh danh cùng thân nhân. Nhưng sắp đến già rồi. Thanh danh không có. Thân nhân cũng lưu không được. Duy nhất liền dư lại Tưởng Ngang như vậy một giọt cốt nhục. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị đưa lên tòa án tiếp thu thẩm phán. Lâm Châu lúc này nội tâm vô cùng hối hận. Hối hận chính mình lúc trước không nên tư tâm quấy phá. Thiếu chút nữa hại toàn bộ hy vọng chi thành. Cuối cùng hại người hại mình. Hắn cùng tôn tử cũng chưa rơi xuống kết cục tốt. Lâm Châu mở ra máy tính. Nhìn trên mạng dân chúng đối Tưởng Ngang chán ghét cùng phê phán. Nghĩ đến Cố Văn Cảnh vừa mới nói. Hắn già nua khuôn mặt thượng lộ ra thật sâu mỏi mệt. Ta cũng nên chuộc tội. Hắn mở ra phát sóng trực tiếp. Tưởng Ngang bị mang lên tòa án. Lập tức thẩm phán. Thẩm phán công bố Tưởng Ngang hành vi phạm tội. Bất quá bởi vì Tưởng Ngang đặc thù thân phận cùng dân ý sôi trào tình huống. Tòa án đem từ nhẹ xử phạt ở tù chung thân cùng từ trọng phán xử tử hình hai cái lựa chọn giao cho hy vọng chi thành dân chúng tới lựa chọn. Đầu phiếu thông đạo khai thông. Mỗi cái chú ý chuyện này người đều có thể tiến hành đầu phiếu. Nhưng mà ở đầu phiếu thông đạo vừa mới khai thông không lâu. Một cái tin tức nhanh chóng thoán thượng đầu đề. Bị các nhà truyền thông lớn tiến hành đầu đề đẩy đưa. Cần phải làm tất cả mọi người có thể thấy. Lâm Châu thành chủ mở ra phát sóng trực tiếp. Lâm Châu ở hy vọng chi thành địa vị cùng danh vọng là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Hắn bảo hộ tòa thành này hơn trăm năm. Rất nhiều người đều là nghe hắn truyền thuyết sinh ra lớn lên già đi. Là rất nhiều nhân tâm trong mắt tín ngưỡng. Đây cũng là vì cái gì ở biết được Tưởng Ngang làm ra trốn chạy sự tình lúc sau những người này sẽ phẫn nộ đến hận không thể đánh chết Tưởng Ngang. Nguyên nhân, bởi vì bọn họ cảm thấy Tưởng Ngang là Lâm Châu trên người duy nhất vết nhơ. Nếu không có Tưởng Ngang tồn tại, Lâm Châu thành chủ còn sẽ là cái kia vô số người kính ngưỡng vĩ nhân. Lâm Châu mở ra phát sóng trực tiếp, cho dù hiện tại là đầu phiếu thời gian. Vô số người như cũ lựa chọn click mở phòng phát sóng trực tiếp đi xem Lâm Châu phát sóng trực tiếp. Lâm Châu từ đem công lực cùng thần khí mạnh mẽ truyền cho Tưởng Ngang lúc sau liền vẫn luôn ở dưỡng thương. Không có xuất hiện ở dân chúng trước mặt quá. Này vẫn là dân chúng ở hắn mất đi thực lực lúc sau lần đầu tiên thấy hắn. Dân chúng nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp cái kia ăn mặc bệnh phục dung mạo già nua lão nhân. Trong lòng khiếp sợ lại không dám tin tưởng. Rõ ràng lần trước nhìn thấy Lâm Châu lộ diện khi hắn vẫn là trung niên nhân bộ dáng. Như thế nào hiện tại tuổi già sức yếu đến giống như lập tức muốn bước vào quan tài. Lâm Châu mặt lộ vẻ cười khổ. Đầu tiên liền đối trước màn ảnh người xem thật sâu cúi mình vái chào. Ta Lâm Châu thực xin lỗi đại gia. Hết thảy đều là ta sai. Là ta sinh ra tư tâm. Biết rõ nhất thích hợp kế thừa thần khí người là ta nghĩa tử Cố Văn Cảnh. Nhưng ở biết được Tưởng Ngang là ta đánh rơi bên ngoài nhi tử cho ta lưu lại tôn tử lúc sau. Ta hoàn toàn khống chế không được chính mình kích động tâm tình. Kia một khắc ta chỉ nghĩ đem ta sở hữu hết thảy. Tốt nhất hết thảy tất cả đều cho hắn. 100 nhiều năm như vậy, ta bên người thân nhân đã tất cả đều rời đi ta. Ta lẻ loi một mình thủ một chương ảnh gia đình. Ta thực xin lỗi Hy Vọng Chi Thành. Thực xin lỗi mọi người. Hết thảy sai lầm đều nguyên tự với ta tư tâm quấy phá. Ta cũng không xứng bị đại gia gọi vì Chúa cứu thế. Càng không xứng làm Hy Vọng Chi Thành thành chủ. Hy vọng đại gia có thể ở Văn Cảnh dẫn dắt hạ. Đi hướng càng tốt ngày mai. Cố Văn Cảnh cũng đang xem Lâm Châu phát sóng trực tiếp. Nhìn Lâm Châu cái gọi là sám hối cùng chủ động thoái vị. Hắn đạm đạm cười. Đối với Lâm Châu lựa chọn, hắn trong lòng đại khái minh bạch. Trận này phát sóng trực tiếp, có lẽ là Lâm Châu thiệt tình tưởng sám hối. Nhưng càng nhiều nguyên nhân vẫn là vì cứu Tưởng Ngang một mạng. Lâm Châu phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục. Tưởng Ngang hắn vẫn là một cái hài tử. Đem thần khí truyền cho hắn là ta cái này làm ra ra tư tâm quấy phá mạnh mẽ truyền cho hắn. Hắn cái gì cũng không biết. Hắn nhát gan yếu đuối. Cũng là ta cái này ra ra không giáo hảo hắn. Hắn hết thảy chịu tội ta đều nguyện ý vì hắn gánh vác. Nói xong cuối cùng một câu. Lâm Châu lại hướng tới người xem thật sâu cúc một cung. Sau đó liền ở trước màn ảnh tự sát mà chết. Tức khắc sở hữu người xem đều nổ tung chảo. Mau cứu người a, hộ sĩ đâu? Bác sĩ đâu? Như thế nào cũng chưa người ngăn lại Lâm thành chủ. Lâm Châu lấy chết tạ tội. Đích xác làm vô số người vì này bi thống. Tuy rằng Lâm Châu làm việc thiên tư làm Hy Vọng Chi Thành tao ngộ rất lớn nguy cơ. Nhưng này phân nguy cơ đã bị Cố Văn Cảnh ngăn cơn sóng dữ giải quyết rớt. Hơn nữa không có bất luận cái gì thương vong. Bởi vậy mọi người đối Lâm Châu thống hận cũng không có nhiều ít. Càng nhớ thương hắn đã từng công tích. Hơn nữa người chết vì đại. Người đã chết liền phảng phất sinh thời làm sai sự đều có thể bị hủy diệt. Làm chuyện tốt liền sẽ bị lấy ra tới vẫn luôn thương tiếc. Glow, toàn võng đều bởi vì Lâm Châu tự sát tạ tội mà sôi trào. Tưởng Ngang phán quyết đầu phiếu. Kế tiếp đã không có người chọn tử hình. Cuối cùng Tưởng Ngang thoát chết được. Chỉ bị phán ở tù chung thân. Đối với kết quả này, Cố Văn Cảnh cũng không tính ngoài ý muốn. Tưởng Ngang là Lâm Châu tôn tử. Chỉ này một thân phận. Hắn liền rất khó bị phán tử hình. Trừ phi Cố Văn Cảnh có thể nhẫn tâm giống trong nguyên tắc như vậy trơ mắt nhìn thú triều phá tan căn cứ tường thành tạo thành thật lớn thương vong lúc. Sau lại ngăn cơn sóng dữ. Ở thật lớn thương vong dưới. May mắn còn tồn tại mọi người khẳng định sẽ đối đầu sỏ gây tội thống hận vô cùng. Tuyệt đối sẽ không bởi vì Tưởng Ngang thân phận mà võng khai một mặt. Nhưng Cố Văn Cảnh không có làm như vậy. Hắn ở thú triều còn không có tạo thành bất luận cái gì thương vong thời điểm liền ra tay. Cho nên mọi người tuy rằng vui mừng Hy Vọng Chi Thành tránh được hủy diệt kết cục. Nhưng đồng dạng đối Tưởng Ngang thống hận liền không có như vậy khắc sâu. Này liền giống đã phạm tội thành công cùng phạm tội chưa tại giống nhau. Người sau tổng so người trước hình phạt muốn nhẹ. Cố Văn Cảnh không có khả năng vì nghiêm trị tội phạm. Liền ngồi coi tội phạm thành công phạm tội. Đương nhiên muốn ở tội phạm thành công phía trước ngăn cản hắn. Tưởng Ngang bị phán ở tù chung thân. Tránh được tử tội. Nhưng này ở tù chung thân cũng không phải như vậy hảo ngao. Bởi vì hắn vĩnh viễn không có giảm hình phạt cơ hội. Cả đời đều đem bị giam giữ ở ngục giam bên trong. Không được giải thoát. Lâm Châu sau khi chết lễ tăng cũng không có đại làm. Bởi vì hắn là tự sát tạ tội. Nguyên nhân chết có thể nói cũng không sáng rõi. Lâm Châu sau khi chết. Hắn sinh thời yêu khuyết điểm thị phi. Ở sách sử thượng cũng sẽ đúng sự thật ghi lại. Nhưng thật ra phụ trách phương diện này người có tới dò hỏi quá Cố Văn Cảnh ý kiến. Muốn hay không điểm tô cho đẹp một chút Lâm Châu hành vi. Rốt cuộc Lâm Châu là bảo hộ Hy Vọng Chi Thành vĩ nhân. Nhưng bị Cố Văn Cảnh cự tuyệt. Hắn chỉ nói, hết thảy dựa theo sự thật tới ghi lại. Lâm Châu công lao sẽ không bị che giấu. Nhưng hắn tội lỗi cũng sẽ không bị che giấu hoặc là điểm tô cho đẹp. Cố Văn Cảnh ở thế giới này truyền xuống hoàn chỉnh võ đạo tu luyện hệ thống, làm thế giới này nhân loại đi lên tự mình cố gắng tự lập con đường. Võ giả càng ngày càng cường, hung thú ngược lại trở thành võ giả tu luyện tài nguyên. Dần dần bị áp xúc sinh tồn không gian, nhân loại một lần nữa đánh trở về chính mình địa bàn. Đem hung thú đuổi tới xa xôi khu vực đi kéo dài hơi tàn. Cái này hung thú thế giới một lần nữa trở thành nhân loại chúa tể thế giới. Đến nỗi kia năm kiện thần khí, đương võ giả thực lực cường đại đến một cái trình độ khi, thần khí cũng chỉ là một kiện lợi hại điểm nhi vũ khí. Này năm kiện thần khí đã là tượng trưng ý nghĩa lớn hơn thực tế giá trị. Bị đưa vào viện bảo tàng triển lãm. Cố Văn Cảnh cái này thúc đẩy nhân loại võ đạo phát triển. Làm nhân loại một lần nữa chúa tể thế giới công thần. Ngưng tụ thế giới này đại khí vận. Thế nhưng ở vô tâm dưới lại hợp đạo một cái thế giới. Cố Văn Cảnh khống chế thế giới tấn chức cao cấp thế giới. Tự nhiên là dung hợp trung cấp thế giới càng nhiều càng tốt. Cố Văn Cảnh ở thế giới này lưu lại một đạo phân thân tiếp tục công tác. Chính mình bản tôn còn lại là thoát ly thế giới này. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lão sư, đề này như thế nào làm? Cố Văn Cảnh một xuyên qua liền phát hiện chính mình ngồi ở một cái bàn làm việc trước. Bên người có một cái ăn mặc giáo phục nữ hài tử cầm một chương bài thi hướng hắn thỉnh giáo đề mục. Cố Văn Cảnh nhìn lướt qua cái này nữ hài. Phát hiện nàng chính là cái loại này diện mạo bình phàm lại bình thường nhưng làn da đặc biệt non mịn bóng loáng nữ học sinh. Làm hắn đặc biệt chú ý chính là, hắn từ cái này nữ hài trên người cảm giác được một tia linh khí. Mà thế giới này rõ ràng chính là một cái vô linh cấp thấp thế giới. Cố Văn Cảnh thuận miệng cấp cái này nữ hài giải đáp đề này. Sau đó liền bắt đầu tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ năm nay hơn 20 tuổi. Đang ở này sở cao trung đương toán học lão sư. Tuổi trẻ vừa anh tuấn nam lão sư hấp dẫn không ít nữ học sinh ái mộ ánh mắt. Mà bên người cái này nữ hài đúng là nguyên chủ lớp học một cái nữ học sinh. Tên là Hàn Thiều Vân. Cái này Hàn Thiều Vân ngay từ đầu chính là lớp học cái loại này tồn tại cảm rất thấp trong suốt người. Tính cách quái gở độc lai độc vãng. Thành tích nửa vời không có bất luận cái gì lượng điểm. Rất nhiều lão sư đều kêu không ra tên nàng. Ngay cả đồng học đều có chút người không quen biết nàng. Nhưng là trong khoảng thời gian này Hàn Thiều Vân bỗng nhiên thành tích bắt đầu tiến bộ vượt bậc. Tồn tại cảm bắt đầu biến cường. Làn da cũng từ nguyên lai màu da ám trầm trường đậu trở nên bóng loáng tinh tế. Nhan giá trị bắt đầu thong thả tăng lên. Luôn luôn thẹn thùng thiếu nữ trước kia nhìn thấy lão sư cũng không dám mở miệng chào hỏi. Nhưng đột nhiên trở nên dám một mình tiến văn phòng hướng lão sư thỉnh giáo đề mục. Cố Văn Cảnh phản ứng đầu tiên chính là Hàn Thiều Vân bị xuyên qua. Hoặc là trọng sinh. Sau đó Cố Văn Cảnh điều ra nguyên cốt truyện nhìn một chút. Mới phát hiện cái này vô linh cấp thấp thế giới nguyên lai một chút đều không đơn giản. Mà cái này Hàn Thiều Vân vừa không là người xuyên Việt cũng không phải trọng sinh giả. Nàng chỉ là có kỳ ngộ. Khoảng thời gian trước nàng ngoài ý muốn gia nhập một cái tên là Vạn Giới Group Chat Đàn Liêu. Quảng cáo, cách chương.